Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2899, chương 2899, giám chiến. Thánh Khư Cung, Lý Đạo Nhiên, cái này sau cái chữ vừa ra, toàn trường náo động, cho dù là Hùng Liệt cũng ngây dại nhãn, ngơ ngác nhìn trước mặt người này, hắn không minh bạch. Lý Đạo Nhiên tại sao muốn xuất thủ ngăn cản hắn? Thánh Khư Cung, ta và ngươi Thánh Khư Cung cũng không có ân oán gì. Ngươi ngăn cản ta rốt cuộc là cái có ý tứ? Còn là nói, ngươi và Hổ Sơn là cá mè một lứa. Hùng Liệt sâu hấp một hơi, lạnh giọng quát lên, cái này Thánh Khư Cung nhưng là không đơn giản. Ở toàn bộ Bắc Kỳ bên trong, ngoại trừ Bắc Cảnh Chi Vương bên ngoài, thật đúng là không có gì thế lực có thể cùng hắn tranh hùng. Có thể nói rất kinh khủng. Hơn nữa, bởi cái này Bắc Cảnh tính đặc thù, khiến cho ở khác vị diện hiếm thấy thánh tôn. Ở chỗ này phải có không thiếu. Tối thiểu cái này Thánh Khư Cung thì có 4-5 tôn. Như đổi thành người khác, Hùng Liệt sớm một cái tát chào hỏi quá khứ. Nhưng là Thánh Khư Cung Lý Đạo Nhiên, hắn lại được cẩn thận. Dù sao cái này Lý Đạo Nhiên coi như là đại danh truyền xa, là đường đường Thánh Khư Cung thiên kiêu, rất được coi trọng. Hùng Liệt, ngươi mình làm chuyện gì tình tự mình biết. Lý Đạo Nhiên khuôn mặt sắc âm trầm như nước, hướng Hùng Liệt trầm giọng nói đạo, tự mình biết. Nghe được câu này, Hùng Liệt khuôn mặt mê man, hắn đối với Lý Đạo Nhiên làm qua cái gì hắn còn thật không biết. Chẳng lẽ trước đây ở Lý Đạo Nhiên chưa quật khởi thời điểm khi dễ qua hắn? Kháo, cái kia cũng không phải a, chính mình lấn phụ nhiều người đi, trùng hợp liền gặp hắn. Lý Đạo Nhiên, ta chỉ là đúng Thánh Khư Cung có chút kính nể mà thôi. Còn ngươi, ta còn không có để trong lòng lên. Ta và ngươi ngày xưa không oán, hôm nay không thù. Ngươi nếu như thành tâm tìm việc, ta đây cũng không sợ hãi. Hùng Liệt lạnh lùng nhất quát. Uống, lạnh giọng quát lên. Bốn phía đỉnh cấp nhị đại nhóm đều là khuôn mặt mê man màu sắc, bất khả tư nghị nhìn hiện trường. Cái này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chờ chút, ta hỏi thăm một việc tình. Nhất cộng hơn 3 triệu điểm cống hiến, chắc chắn không tính là... Đột nhiên, Diệp Lăng hướng trên đài Hổ Sơn hỏi. Hổ Sơn khuôn mặt sắc là thay đổi liên tục, nhìn chung quanh mọi người, cắn răng, trực tiếp ném ra hai cái bảng biểu, một cái A Hổ, một cái là chính bản thân hắn. 330 vạn điểm cống hiến tới tay, Diệp Lăng vô cùng kích động đem điểm cống hiến đặt ở long giới bên trong. Hiện nay, Diệp Lăng điểm cống hiến cũng tiếp cận 14 triệu, như lúc này đây có thể cười nữa ngạo chiến thần hội. Hắn đem đột phá đến 24 triệu đại quan. Hơn nữa, hắn mới đi tới Bắc Kỳ nhiều thiếu thiên a. Cái này chờ khủng bố số lượng, đã đủ để cho hắn kích động. Ha ha, Hổ Sơn, cái này điểm cống hiến nếu đã tới tay, ta đây liền đại biểu Diệp Lăng nói với ngươi tiếng cảm ơn. Ngươi nếu như không có gì đánh giám, lão tử liền đi trước. Hùng Liệt thấy như vậy một màn, trực tiếp không để mắt đến trước mặt Lý Đạo Nhiên, xua tay cười nói, đi, ha ha, ngươi chính là khoan hãy đi. Diệp Lăng, bản tọa muốn đi gặp ngươi ước chiến, không biết ngươi có tiếp không hay không. Hổ Sơn sâu hấp một hơi, thình lình xoay người nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng nói đạo, mà câu nói ra chi về sau, ở đây tất cả cường giả toàn bộ đều mắt choáng váng, bao quát đối mặt với Hùng Liệt Lý Đạo Nhiên cũng là không khỏi tự chủ ngây ngẩn cả người. Đường đường nhất trọng thiên tôn muốn đi gặp một cái thiên vương sơ kỳ tên khiêu chiến, kháo, cái này có phải hay không có chút quá vớ vẩn? Ngươi đặc biệt điên rồi. Ngươi là thiên tôn, mà chiến thần hội chung là không cho phép thiên tôn xuất thủ. Đây là rất nhiều lão tổ lập được quy củ. Hổ Sơn, chẳng lẽ ngươi muốn phá hỏng quy củ? Hùng Liệt cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Còn lại người cũng đều là không lưu dấu vết gật đầu. Thiên Tôn không thể ra tay. Cái này nhưng là một cái văn bản rõ ràng quy định. Bọn họ ai cũng không có can đảm phá hư. Tấm tắc, ta chỉ là lấy tư nhân thân phận. Hướng Diệp Lăng khiêu chiến mà thôi. Cùng chiến thần hội không quan hệ. Hổ Sơn cười lạnh một tiếng. Nhưng sau con ngươi híp lại. Diệp Lăng, ta không nói nhiều nói. Ngươi nếu như nhận khiêu chiến của ta, chăm chiếu quá sau bất bại, ta coi như ngươi thắng. Ngươi nếu như chết, vậy thì ngươi không may. Ta cũng nghe nói ngươi Diệp Lăng là nghịch thiên yêu nghiệt. Ta cũng ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có như thế nào nghịch thiên thủ đoạn. Chăm chiêu, đây chính là Hổ Sơn điểm mấu chốt. Trong mắt hắn, mạnh đi nữa thiên vương thì như thế nào? Ở Thiên Tôn trước mặt, vẫn là không còn sức đánh trả chút nào. Trong vòng trăm chiêu, hắn nhất định có thể giết Diệp Lăng. Trăm chiêu, như vậy đi, ngươi như cùng ta đánh cuộc với nhau 5 triệu điểm cống hiến. Ta liền nhận, hơn nữa đổ ước cũng có thể đổi thành ta đánh với ngươi một trận bất bại. Ngươi xem coi thế nào? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Nhãn trung chán phóng lành lạnh ánh sáng. Hắn cũng muốn nhìn tiềm lực của mình đến cùng ở cái gì vị trí. Có thể hay không đang cùng Thiên Tôn một trận chiến mà không bại. Đương nhiên, nếu như là còn lại cao cấp thiên kiêu, Diệp Lăng căn bản không dám bất cẩn như vậy. Nhưng là trước mặt Hổ Sơn chứ sao? Rất phổ thông. Phía trước cũng đã nói, Bắc Kỳ tuy là cường đại, nhưng là cũng chỉ là nhằm vào một ít người mà thôi. Nơi này chính là một cái vị diện. Cái nào nhiều như vậy đỉnh cấp yêu nghiệt. Được. Hảo hảo hảo. Đây chính là ngươi nói. Chỉ cần ngươi bất bại, ta đây liền thua ngươi 5 triệu. Dĩ nhiên, ngươi nếu như chết rồi, cái kia không có quan hệ gì với ta. Đột nhiên, Hổ Sơn vô cùng kích động hô. Đó là tự nhiên. Chẳng qua ngươi được trước đem 5 triệu điểm cống hiến lấy ra. Dù sao liền loại người này, tín dự vẫn là rất không có bảo đảm. Ta nói như thế nào? Diệp Lăng nghe xong gật đầu, nhún vai một cái cười nói. 5 triệu, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Hổ Sơn sâu hấp một hơi, lạnh lùng gật đầu cười. Được, ngươi chờ ta. Hiu, chợt hàng này điểm mũi chân một cái. Thân ảnh hướng về phương xa bảo vút đi, chắc là đi tính điểm cống hiến. Dù sao 5 triệu, đối với hắn mà nói cũng là nhiều lắm. Hổ Sơn đi chi về sau, Diệp Lăng xoay người, hướng cái kia Lý Đạo Nhiên nhếch miệng cười. Bay thẳng đến rồi Hùng Liệt bên cạnh, muốn chiến, đến, ta cùng ngươi. Diệp Lăng nhàn nhạt cười, cái kia Lý Đạo Nhiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Mà sau sâu hấp một hơi, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta biết ngươi thủ đoạn cùng thần thông, cảnh giới bên trong vô địch, không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy, cho nên ta không cần thiết liều mạng với ngươi chết một trận chiến. Lý Đạo Nhiên trực tiếp xua tay nói đạo, những lời này cũng là làm cho bốn phía mọi người tức thì ngây ngẩn cả người. Đường đường Lý Đạo Nhiên, Thánh Khư Cung Thiên Kiêu, thậm chí Lý Đạo Nhiên có thể nói là Thánh Khư Cung trung đáng sợ nhất Thiên Kiêu một trong. Nhưng là như này nghịch thiên tên, dĩ nhiên tại nơi đông người nói không phải Diệp Lăng đối thủ. Tấm tắc, ngươi còn rất tự biết mình. Đối với Thánh Khư Cung, ta ngược lại không có gì lòng kính sợ. Cho nên nói ngươi nếu như chiến nói, ta ngược lại có thể cùng ngươi. Diệp Lăng lắc đầu, nụ cười nhạt nhòa lên. 4-5 cái thánh tôn. Diệp Lăng không có khái niệm gì. Đại hạ biên giới 3 đại thánh tôn đều là quét ngang vô địch chủ nhân. Hắn cái gì chưa thấy qua? Hùng Liệt, ngươi, ta, một trận chiến. Nhưng là đang ở này lúc, Lý Đạo Nhiên cũng là hướng Hùng Liệt thấp giọng mạnh mẽ quát. Uống, lời nói xoay chuyển. mọi người trừng mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.